nếu như ở trận solo có thể lấy được 3 vị trí đầu. Vô Dương nhìn Kỳ Túy, em sẽ đồng ý để anh tiến vào đội 1 làm dự bị. Hơn nửa năm trước Hạ, góc truyện audio.com, Tiểu Húc gần như nói giống thế với Vô Dương. Hạ Tiểu Húc cắn răng, đang định phản bác, Vô Dương lạnh nhạt nói. Hạ quản lý, hiện tại đội trưởng của đội 1 là tôi. Hạ Tiểu Húc á khẩu không trả lời được. Vô Dương nhìn Kỳ Túy, anh đồng ý không? Trong lòng Kỳ Túy ngũ vị tạp trần. Vô Dương hiểu anh, nên không cần nói nhiều. Diễn với ai ở đây đấy? Kỳ Túy giơ tay nhéo nhẹ mặt Vô Dương, làm dự bị cho bọn em. Anh đây là đến cấp cứu được chứ? Vô Dương cụp mắt sờ sờ mặt của mình, nhỏ giọng nói. Thắng thi đấu rồi nói. Kỳ Túy gật đầu, 5 tuần sau, ok. Cách chương.